Tạm biệt lớp trưởng, Nghiêm Vi vừa định đón taxi, một chiếc xe màu đen đã dừng lại, tài xế bước xuống, nhận lấy sách của Nghiêm Vi rồi bỏ vào cốp xe, sau đó mở cửa sau ra, Nghiêm Vi vừa thấy Tần Diệm đang ngồi ở ghế sau, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà còn chưa nhấc nổi một bước, giọng nói hờ hững của Tần Diệm đã vang lên, lên xe, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trầm xuống, tẩy trang phẳng phiu, áo sơ mi được cài đến nút trên cùng. Trông cấm dục mà lại lạnh nhạt, bàn tay đặt trên đùi, chỉ ngồi thôi mà hơi thở quý tộc đã đập thẳng vào mặt, Nghiêm Vi rất không có cốt khí mà bước lên xe, bởi vì gần Tần Diệm quá, cô liền dịch dịch mông cách xa Tần Diệm, chú Tần. Nghiêm Vi cười lấy lòng, ngón tay cuộn tròn móc vào nhau, hơi có chút bất an, hôm nay biết gọi chú Tần rồi sao? Tần Diệm không mặn không nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo hơi liếc qua, Nghiêm Vi không tiếng động đỏ mặt, đôi môi hơi mấp máy. Nhưng chung quy vẫn chưa nói ra lời, còn đau không? Phút trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng, Nghiêm Vi giật mình, ý thức được người đàn ông đang hỏi cái gì, Nghiêm Vi kẹp chặt chân theo bản năng, vờ lờ, con mẹ nó Tần Diệm cũng quá mạnh dạn rồi đấy, tấm chắn với ghế sau được nâng lên, Tần Diệm ngả người qua, ôm Nghiêm Vi lên đùi mình, hôm nay Nghiêm Vi mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ thẫm, cao cổ, che đậy dấu hôn trên cổ và trước ngực. Đôi chân vừa thẳng vừa trắng lại thon dài, bị Tần Diệm ôm ngồi trên đùi như vậy, một đường trượt xuống, hoa huyệt chống lại vật nóng bỏng cứng rắn nào đó, Nghiêm Vi bị nóng nên run lên, muốn trốn, lại bị Tần Diệm giữ chặt hơn, nhanh như vậy đã quên, tôi cảm thấy tôi phải làm em nhớ lại một chút. Đầu ngón tay Tần Diệm đi xuống dưới tìm kiếm, vững vàng kẹp lấy thứ mềm mại của Nghiêm Vi, vuốt ve trên dưới, kích thích thần kinh Nghiêm Vi, cả người có nhũn ra. Nằm liệt trên người Tần Diệm, chú bắt nạt người ta. Nghiêm Vi bực mình cắn môi dưới của Tần Diệm, sau đó bị Tần Diệm đảo khách thành chủ mút lấy lưỡi, mọi thứ nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn lười thật sâu, Nghiêm Vi khẽ rên, người đàn ông càng thêm mạnh mẽ, đẩy quần lót Nghiêm Vi ra, ngón tay thon dài đâm vào lỗ nhỏ chặt chẽ, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, trong không gian chật chội, tiếng nước vang lên đặc biệt rõ ràng, Nghiêm Vi xấu hổ than nhẹ một tiếng. Muốn né tránh, nhưng vì thân thể mềm nhũn, ngược lại khiến ngón tay Tần Diệm tiến vào càng sâu hơn, nhẹ nhàng kích thích lớp thịt non bên trong, cho Nghiêm Vi khoái cảm vô hạn, Vi Vi, em ướt đẫm rồi. Tần Diệm rút ngón tay ra, mặt trên ngón tay ướt rầm rề, Tần Diệm liếm liếm, ngậm ngón tay vào trong miệng, Nghiêm Vi chưa bao giờ nghĩ tới một người cấm dục lạnh nhạt như Tần Diệm lại làm ra động tác sắc tình thế này, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ, mới mấy ngày không gặp. Vi Vi càng ngọt hơn. Tần Diệm liếm môi, giữ lấy ót Nghiêm Vi hôn xuống, hương vị dâm thủy lẫn lộn, mỗi lưỡi quấn lấy nhau, đầu óc Nghiêm Vi càng thêm hỗn loạn, vú bị Tần Diệm xoa nắn như một miếng màn thầu, không cần nhìn, Nghiêm Vi cũng biết chắc là vú của cô đã bị xoa đỏ, bỗng nhiên trước ngực chợt lạnh, cặp vú này ra ngoài, Tần Diệm mỗi tay nắm một cái, bên này mút một ngụm, bên kia mút một ngụm, tiếng liếm mút mập mờ vang vọng khắp nơi, Nghiêm Vi yếu ớt ôm lấy cổ Tần Diệm. Để anh càng mút sâu hơn, cảm giác tê dại lại truyền đến khi anh gặm cắn, cũng không biết là Tần Diệm đã liếm mút bao lâu, mặt Nghiêm Vi hồng hết cả lên, xuân ý rồi rào, Tần Diệm giúp Nghiêm Vi sửa sang lại quần áo, không biết xe đã dừng lại lúc nào, Nghiêm Vi bụng mặt nhào vào ngực Tần Diệm, bực mình cắn đầu vú của anh, Tần Diệm cười nhạt an ủi, lúc Nghiêm Vi ngước mặt lên, ý cười bên môi anh càng sâu hơn, chú còn cười. Nghiêm Vi rất tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Diệm. Ngoan, Vi Vi không tức giận. Tần Diệm xoa tóc Nghiêm Vi định ngồi dậy, trong lúc lơ đãng quẹt tay qua nửa người dưới đang phồng lên thành lều trại của anh, Nghiêm Vi duỗi tay chọc một chút, định chọc tiếp cái thứ hai, Tần Diệm đã bắt được tay cô, nếu em muốn làm trên xe, tôi không ngại, Nghiêm Vi lập tức rụt tay lại, ở một góc mà Tần Diệm không thấy, lén bĩu môi, không chọc thì không chọc, làm như cô muốn chọc lắm không bằng.